Công Đức Ấn, chương 621, truyền đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạc giấy vào tay Ôn Lương, Tô Lâm An đem hạc giấy mở ra, chỉ thấy bên trong rầm rầm lăn ra mấy khối sáng long lanh đồ vật, bình bình chỉnh chỉnh thoạt nhìn như là hình vuông gạch, nhưng Tô Lâm An dùng tay một ước lượng liền ánh mắt sáng lên, đây chính là tuyệt hảo vật liệu luyện khí gạch vuông. Tại nàng trên gối đè ép một chồng, ước chừng có cao đến 2 xích tiếp, lấy lại rớt 2 cái bảo bình, một bình lạnh lẽo một bình nóng hổi, bên trong trang đều là 4 phía trong giếng nước giếng. 4 phía giếng rơi vào tay giặc thời gian quá lâu, những thứ này độc thuộc về 4 phía giếng bảo vật tại Thất Tinh Thành bên trong cũng đã tuyệt tích, bây giờ cũng coi là lại thấy ánh mặt trời, hết lần này tới lần khác Tô Lâm An còn không thể lấy ra rêu dao, nếu không mẫu thân hỏi như thế nào, nàng đều không cách nào nói rõ. Đem đồ vật thu nhặt lên, xem vá trời thời điểm có thể dùng được hay không. Nghĩ như vậy, Tô Lâm An đem Mục Cẩm Vân đưa tới đồ vật đều bỏ vào chữ vật pháp bảo bên trong, nàng đang muốn đem hạc giấy cũng cùng nhau bỏ vào thời điểm, cái kia đã mở ra thành một tấm giấy trắng hạc giấy lại run lên 2 lần, Mục Cẩm Vân thanh âm lần nữa truyền ra. Nhớ được hồi âm, người có phải hay không có ý định cho ta hồi âm? Tô Lâm An sắc mặt ngượng ngập bị nói trúng tâm tư còn có chút xấu hổ, tốt tại hắn không có ở trước mặt không nhìn thấy nàng hiện tại bộ dáng. Nàng đem hạc giấy một lần nữa xếp xong, lại tiện tay trang một chút chữ tẫn làm ăn uống bỏ vào, cất kỹ sau Tô Lâm An nghĩ nghĩ, lại lấy ra bút mực giấy nghiên, nhanh chóng vẽ ra tấm họa. Trên bức họa 2 người chỉ tả thế ảnh, bọn họ nắm đồng tâm hoa đằng dạo bước dưới chân cỏ xanh như tấm đệm kéo dài tới chân trời. Lớp ăn cùng họa Tô Lâm An đang chuẩn bị nói vài lời chọc người lời tâm tình, nàng từng là nữ ma đầu, vì mạng sống cũng sẽ kể một ít câu người lời nói, liền âm thanh đều có thể uyển chuyển lại đa tình, để người nghe trong lòng ngứa. Lấy phía trước đối với Mục Cẩm Vân lúc sẽ không rơi xuống hạ phong, bây giờ há to miệng, vốn là lười biếng thân thể đều ngồi thẳng mấy phần, nàng nói. Trong nhà hết thảy mạnh khỏe, bên ngoài nguy cơ tứ phía, ngươi không cần thiết chủ quan, lấy bình an làm đầu. Lại không hững hờ chỉ vì tâm có lo lắng. Đem hạc giấy đưa tiễn, Tô Lâm An tiếp tục nghỉ ngơi, tu dưỡng tốt lại tiến hành trận pháp tu bổ, như thế lặp đi lặp lại. Lại bận rộn 1 tháng, như cũ không nhiều lắm tiến triển, thật giống như một cái lưới lớn bên trong đâu đâu cũng có đứt gãy dây nhỏ, dù là nàng đã sửa xong một chỗ, vẫn có số lớn đứt gãy cần đền bù, lại thỉnh thoảng còn có mới đứt gãy xuất hiện, chỉ dựa vào nàng một người, căn bản vô lực hoàn thành. Thế là sau 1 tháng, Tô Lâm An có mới dự định. Nàng đầu tiên là đem Thanh Thủy Trấn am hiểu trận pháp tu sĩ đều lựa đi ra tự mình dạy dỗ, sau đó cũng gia tăng Hoàng Thành Thư Viện trận pháp phù văn một đạo bồi dưỡng, tuy rằng trước mắt nhìn không ra quá lớn hiệu quả, nhưng hôm nay sụp đổ không phải chuyện 1 ngày 2 ngày, tu bổ cũng không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành, một ngày nào đó, có thể có càng nhiều trận pháp đại sư đưa đến tác dụng. Kỳ thật tu chân giới có bản lĩnh trận pháp đại sư không ít, nếu có thể liên hợp lại đại gia lực lượng đến vá trời, nên càng có hy vọng. Nàng muốn hay không lại đi một lần tu chân giới đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết lập khảo nghiệm cục đem những cái kia trận pháp đại sư đều hấp dẫn tới, hứa hẹn cái gì thiên tài địa bảo, để bọn hắn cùng nhau vì thiên hạ này cống hiến phân lực lượng. Mục Cẩm Vân đầu óc tốt, chờ hắn trở về lại thương lượng một chút chi tiết, tranh thủ đem những cái kia có bản lĩnh trận pháp đại sư một mẻ hốt gọn. Nàng không có cao thượng như vậy, càng không muốn đương cái gì chúa cứu thế, một người lực lượng có hạn, vẫn là kéo càng nhiều người xuống nước mới tốt. Trước kia luôn cảm thấy chỉ có nàng mới lĩnh ngộ thiên địa càn khôn trận pháp mới có thể nhìn thấy thiên đạo trận pháp lỗ thủng, vì lẽ đó không có cách nào chỉ có thể một mình gánh vác lên phần này trách nhiệm, bây giờ lại là tình ngộ coi như hiện tại chỉ có một mình nàng hiểu, chỉ cần nàng không keo kiệt đem trận pháp chi đạo mở rộng truyền bá ra ngoài, chắc chắn sẽ có càng ngày càng nhiều người trận pháp tạo nghệ tinh tiến, đến lúc đó, liền có thể có càng ngày càng nhiều giúp đỡ. Thiên hạ không phải thiên hạ của một người. Trời sập thiên hạ sinh linh cũng không một có khả năng may mắn thoát khỏi. Phiến thiên địa này mỗi một cái sinh linh tại sống chết trước mắt nghĩ đến đều nguyện ý cống hiến một phần mình lực lượng. Mà nàng, hiện tại càng phải làm chính là một cái truyền đạo người. Thất Tinh Thành bên trong, Tô Lâm An có thể tại thư viện giảng bài, mà tu chân giới, nàng dự định tuyển một đám thiên vẫn thạch đem trận pháp con đường tu luyện điêu khắc tại đặc biệt trong chiếc thẻ ngọc khảm vào thiên vẫn thạch bên trong, khiến cho chảy vào tu chân giới. Phổ thông ngọc giản không cách nào gánh chịu lưỡng giới kẽ nứt phong bạo, tu chân giới ngọc giản phương pháp luyện chế rất hiển nhiên không làm được cái kia, nàng được thay tài liệu mới được. khổ tư 2 ngày, nhiều lần nếm thử về sau, Tô Lâm An phát hiện Mục Cẩm Vân tặng cái kia 4 phía giếng gạch vuông phù hợp cực kỳ, nàng đem gạch vuông cắt chém trưởng thành rộng 3 tấc 1 tấc khối nhỏ, tiếp lấy đem trận pháp thuật tính toán dùng thần thức khắc ấn tại gạch vuông bên trong, tiếp lấy còn nói một đoạn liên quan tới trời đất băng liệt, đặc biệt hướng về thiên hạ người truyền thụ thiên địa càn khôn trận pháp đại đạo lý, chờ sau khi hoàn thành, Tô Lâm An đem khối này thẻ kim loại mệnh danh là thiên cơ, nàng đem thiên cơ bài đưa một cái đến Mục Cẩm Vân bên kia, để cho hắn thấy về sau tiếp tục bổ sung hoàn thiện một chút. Mục Cẩm Vân thu được thiên cơ bài sau liền dùng thần thức tìm tòi. Thần trí của hắn đi vào, liền phảng phất bị đặt vào một mảnh bao la giữa thiên địa. Trời đất rộng lớn vô biên, biển mây bốc lên, hắn về phần trời đất trung ương, nhỏ bé giống như một hạt bụi. Còn chưa tới kịp cảm thán trời đất mênh mông, liền cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, trời đất bắt đầu sụp đổ, đỉnh đầu màn trời trùng trùng đè xuống, dưới chân đất đai vỡ ra miệng lớn. Cuồng phong, mưa xối xả, lóe sụp đổ, đất nứt. Hết thảy tai họa đều xuất hiện phiến thiên địa này ở giữa, không phải sức người có thể ngăn cản. Thần ở trong đó, chỉ cảm thấy một thân bản sự không cách nào thi triển, dãy giụa đều là phí công, cuối cùng hóa thành tuyệt vọng. Trời đất sụp đổ, không người có thể may mắn thoát khỏi. Đặc biệt tặng thần thông thiên địa càn khôn trận pháp, nhìn khắc khổ tu hành, vì chữa trị thiên đạo ra một phần lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp xuống chính là cơ sở nhất trận pháp phù văn, dùng để khảo nghiệm người hữu duyên tư chất, nếu như tư chất xác thực không hợp, Tô Lâm An còn căn dặn đem thiên cơ bài truyền ra ngoài, tặng cho người khác. Đồng thời còn nói này bài có thể phục chế, làm được nhân thủ một bài, đem hạt giống của hy vọng vung hướng cả phiến thiên địa. Mà trận pháp tư chất ưu tú người, thì có thể tiến hành tiếp xuống tu luyện. Đồng dạng, như cầm tới thiên cơ bài chính là trận pháp đại sư, thần thức sau khi đi vào thì sẽ đi qua tầng tầng khảo nghiệm, cởi bỏ số lớn trận pháp tàn mưu toan về sau, đem đạt được một phần bí cảnh bảo đồ, tại bài trừ bí cảnh kết giới sau có thể thu được chân chính trận pháp truyền thừa chính là thần thông. Thiên địa càn khôn, cái gọi là bí cảnh kỳ thật chính là vực ngoại a, tiếp xuống nàng vừa muốn đem đám người này một mạch bắt đến vực ngoại đến vá trời, dựa theo an bài như vậy lời nói, nhân thủ kiểu gì cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Mục Cẩm Vân đem thiên cơ bài xem một lần về sau chậm rãi rung phía dưới. Ngây thơ, bọn họ rời đi thời điểm, tu chân giới cũng đã là hỗn loạn tưng bừng. Như lại làm ra như thế một cái thiên cơ bài, càng là sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Những cái được gọi là thượng giới tu sĩ tuyệt đại đa số so với Vân Lai Châu hung tàn nhất ma đầu đều rất tàn nhẫn. Bởi vì thượng giới cơ hồ mỗi một cái tu sĩ, đều tại nghiền ép tín đồ, đọc nô. Bọn họ tu luyện niệm lực căn cơ chính là người vô tội máu tươi tích tụ mà thành. Bọn họ lúc tu luyện dùng đến tinh khiết linh khí cũng là thông qua cấp đoạt ngàn ngàn vạn vạn hạ giới sinh linh mà thu được. Đám kia tu sĩ cho dù tu vi nặng nhẹ theo xương đều khắc lấy ác độc. Thượng giới chàng hạt liền cùng hạ giới linh thạch đồng dạng phổ thông, không có bất kỳ cái gì một cái tu sĩ dám nói, hắn tu hành đến nay chưa hề dùng qua một viên chàng hạt. Có lẽ có số ít dùng thực tình đối đãi tín đồ tu sĩ, nhưng bọn hắn căn bản không cạnh tranh được những người khác, khẩn yếu nhất là, bọn họ không cách nào cam đoan tu hành lúc hấp thu chàng hạt phải chăng mang huyết. Nếu như thế, niệm lực phản phệ tiến đến, thượng giới tu sĩ ai có thể may mắn thoát khỏi. Bị oán khí ảnh hưởng thượng giới tu sĩ, há lại sẽ dựa theo Tô Lâm An theo như lời đem thiên cơ bài truyền bá ra ngoài. Làm sao có thể ổn định lại tâm thần lĩnh hội trong đó trận pháp chi đạo đâu? Tiếp thu được hồi âm, Tô Lâm An có chút ủ rũ, chẳng lẽ biện pháp này không làm được? Nàng hỏi, Vân Lai Châu hung tàn nhất ma đầu. Ta sao? Nàng tay vừa nhấc trong tay liền xuất hiện cái tiểu xảo hình bầu dục tấm gương, đem khuôn mặt đều tiến tới trước gương, nhìn chung quanh một chút. Nòng nọc hỏa, phi, sự chú ý của ngươi một chút có phải là có chút lệch ra à, Mục Cẩm Vân. Trước tiên đem những cái kia am hiểu trận pháp đều bắt tới, người không phục giết chính là. Hủy cả giới, đối với Mục Cẩm Vân tới nói đều không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Mục Cẩm Vân, không nghe lời dùng huyết duyên trùng đi ký sinh, liền có thể kế thừa bọn họ trận pháp trình độ, lại bồi dưỡng một đoạn thời gian, so với bọn hắn càng hữu dụng. Thuần trắng như thuận hạc giấy, đều bởi vì Mục Cẩm Vân mấy câu nói đó nhiều sát phạt chi khí. Túc sát chi khí, để chung quanh yên tĩnh, 4 phía nguyên bản thanh âm đều biến mất. Vốn đang tại nghĩ linh tinh nòng nọc hỏa đều co lại đứng lên, an an phân phân đương một cái bản phận hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này Mục Cẩm Vân một đoạn thời gian không gặp giống như mạnh hơn rất nhiều. Nó cho tiểu hỏa điều báo thù là không trông cậy vào. Chỉ có Tô Lâm An không bị ảnh hưởng, còn nhỏ giọng thầm nói. Vậy thì không phải là thiên tai, là trùng tai nha, cách chương.